Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1563, Lý Thanh quyết định. Khi Khao Đại Quân Cát Huyền Lang chân trước đến trong quân doanh, đến tiếp sau mà đến mật tín chính là đưa đến Lý Thanh trong tay. Nhìn thấy sắc mặt trịnh trọng Lý Thanh, Cát Huyền Lang trong thần sắc không khỏi nhiều mấy phần vẻ lo lắng. Lên tiếng nói, vương gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh đem trong tay mật tín giao đến Cát Huyền Lang trong tay. Cát Huyền Lang xem hết mật trên thư nội dung, thần sắc không khỏi biến đổi, suy nghĩ liên tục, mở miệng nói, hoàng đế của chúng ta dã tâm thật là chính là lớn a. Lý Thanh gật gật đầu. Nói ra, đích thật là không sai. Bây giờ cái này Tuyết Quốc đại quân rút lui, sĩ khí tất nhiên là thấp mị, nhưng là muốn vượt qua Hắc Hà đi, thừa thắng xông lên chỉ sợ là khó cực kỳ a. Cát Huyền Lang nói, vương gia, ngươi nhưng là muốn xuất ra hành động thực tế đến a. Thực không dám giấu giếm, lần này ta đến đây thế nhưng là đảm nhiệm lấy điều tra quân tình chức vụ. Ta cũng không muốn trở về giao không được kém a. Lý Thanh cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi. Có chút hành động tự nhiên là phải bày ra tới. Cát Huyền Lang gật gật đầu, nói, như thế rất tốt. Hiện tại đế quốc trên triều đình hoàng đế quyết đoán cải cách, đề bạt có chí người, đem rất nhiều lão gia hỏa trực tiếp bị đá ra khỏi cục đi, hoặc là bị tống giam, hoặc là bị lưu vong, đương nhiên còn có chút vận khí không tệ người thì là bị cao cao bỏ trống. Người cái này tiền tuyến vương ra tay cầm binh quyền, nếu để cho hoàng đế lên lòng nghi ngờ, sợ lo sự tình liền khó làm. Lý Thanh thần sắc nghiêm túc nói, cái này ta tự nhiên là biết được. Hiện tại hoàng thượng đại lực đề bạt trong quân tướng quân, vì cái gì chính là đến ngăn được ta, suy yếu ta lực ảnh hưởng, ta cũng là vui nhìn đây hết thảy, các ngươi đều có tốt đường ra, ta liền là có thể rảnh rỗi. Cát Huyền Lang cười nói, vẫn là như chúng ta trước đó thương nghị như vậy, tại thích hợp nhất thời điểm công thành lui thân. Lý Thanh gật gật đầu, trầm tư một chút, nói, lời nói thật rằng, ta vẫn là 10 phần thưởng thức Long Khuyết. Hắn cực kỳ là thích hắn cái này một phần dã tâm. Nếu là chân chính có thể làm được thiên hạ nhất thống, như vậy Quy Ẩn Sơn Thủy cũng là một kiện 10 phần vui sướng sự tình. Cát Huyền Lang thần sắc không khỏi biến đổi, nói, vương gia, ngươi sao có thể dạng này? Trước đó không phải. Lý Thanh lắc đầu, thần sắc trang nghiêm mà nói, già Cát a, ngươi là bộ hạ cũ, ngươi hiểu rõ tính cách của ta. Mặc dù ta là Thiết Huyết Vương, thế nhưng là ta chán ghét chiến tranh. Ta sợ hãi nhất nhìn thấy mỗi ngày đều có đại lượng chiến sĩ chết đi. Ta cũng càng là không nguyện ý nhìn thấy những cái kia chiến tranh gây họa tới dân chúng, chịu đủ các loại khốn khổ tra tấn. Thậm chí có người vì sinh tồn được không thể không bán mà bán nữ. Chuyện như vậy ta gặp được quá nhiều, nếu là chân chính có thể thiên hạ nhất thống, như vậy những này sự tình đem sẽ không lại phát sinh. Cát Huyền Lang thần sắc biến đến vô cùng khó coi, nói, vương gia, như thế đến nay ngươi nhưng là muốn tiếp nhận càng lớn áp lực, thậm chí là trở thành thái càn tội nhân. Lý Thanh cười nói, quản nhiều như vậy làm gì? Lần này ta liền nghĩ làm càn một lần, cùng lắm thì giải ngũ về quê được. Cát Huyền Lang ánh mắt bên trong nhiều mấy phần lo lắng, nói, già Cát ta thật là hy vọng vương gia hiện tại liền có thể giải ngũ về quê. Lý Thanh cười nói, hiện tại nhưng là không được, ta việc cần phải làm còn chưa làm được. Cát Huyền Lang thần sắc nghiêm túc nói, đã vương gia quyết định, ta cũng là không ngăn. Bất quá ta nhưng là muốn nhắc nhở vương gia, ngươi làm việc ta không ngăn ngươi, thế nhưng là ta muốn làm gì, ngươi cũng không thể ngăn đón ta. Lý Thanh thần sắc không khỏi biến đổi, nói: "Già Cát, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Cát Huyền Lang nói khẽ: "Vương gia không phải là muốn thiên hạ nhất thống sao? Đã như vậy, ta cái này bộ hạ cũ hà có thể không tới tương trợ. Lần này ta trở về tới trong đế đô, chính là tấu minh hoàng thượng, ta muốn từ đi đại tướng quân chức vụ, nguyện ý tại vương gia sổ sách hạ làm một bách phu trưởng." Xông pha chiến đấu, Lý Thanh thần sắc trở nên rất là khó coi, nói: "Già Cát, cái này không thể được a, ngươi nhịn 15 năm mới là làm đại tướng quân, như vậy trải qua, ngươi chẳng phải là..." Cát Huyền Lang đứng người lên, nói: "Vương gia, chúng ta ai cũng không ngăn ai, Già Cát ta cáo từ trước." Lý Thanh nhìn chăm chú lên bóng lưng rời đi, trong đôi mắt lộ ra một tia ướt át, chính như thượng quan Thiến Thiến trong dự liệu bình thường. Tuyết quốc muốn rút quân, Thái Càn lại là chưa hẳn nguyện ý như vậy kết thúc chiến sự. Đại quân chữ hàng tại Hắc Hà bên bờ, bắt đầu khung cầu nổi, tu kiến thuyền, lúc nào cũng có thể sẽ có khả năng sẽ vượt qua Hắc Hà, giết vào đến tuyết quốc địa giới đi lên. Tiền tuyến Nguyên Liệt xuất hiện tại thượng quan Thiến Thiến trước mặt. Đối mặt với thượng quan Thiến Thiến, Nguyên Liệt đem tiền tuyến chiến sự 1 năm 1 mười cáo chi. Hiện tại tuyết quốc hoàn toàn là đâm lao phải theo lao. Muốn hoàn toàn bứt ra thật sự là quá khó khăn. Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Nguyên Liệt, nói khẽ: "Ngươi cảm thấy hiện tại nên làm như thế nào cho thỏa đáng?" Nguyên Liệt ra vào đến trong trầm mặc, nói: "Hoặc là đánh, hoặc là đàm." Thượng quan Thiến Thiến hai mắt không khỏi trừng lớn mấy phần, chậm rãi gật đầu, nói: "Ta cần muốn suy tính một chút, đợi đến ngày mai thời điểm cho ngươi trả lời chắc chắn." "Vâng." Nguyên Liệt nói khẽ, bất động thần sắc đem trong tay áo cất giấu sổ gấp nhét đi vào. "Cái này Tuyết Hoàng làm thế nhưng là thật mệt mỏi a." Thượng quan Thiến Thiến từ đáy lòng lên tiếng cảm thán nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: "Vẻn vẹn Tuyết Hoàng cái danh này, ngươi liền phải nhận lãnh vô số lê dân bách tính gánh nặng. Đích thật là làm khó dễ ngươi. Đã cái này Tuyết Hoàng làm mệt mỏi, như vậy không làm không là được rồi." Kiều Hướng Nam trực tiếp lên tiếng nói. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc biến đổi, ra vào đến trong trầm tư. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Kiều Hướng Nam, chậm âm thanh nói ra: "Thế gian này nơi nào có như vậy chuyện dễ dàng." Kiều Hướng Nam cười lấy nói ra: "Hai hổ tranh chấp, phải có một chết. Đã hiện tại Tuyết Quốc đã là lộ ra thất bại chi thế, sao không mượn sườn núi xuống lừa, đem cái này cục diện rối rắm vấn đề triệt để giải quyết." Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Kiều Hướng Nam, chậm âm thanh nói ra: "Ngươi đến cùng muốn nói gì?" Kiều Hướng Nam trầm mặc một chút, chậm âm thanh nói ra: "Ta muốn nói điều gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi đến cùng muốn làm thế nào." Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Ta không phải một vị hợp cách Tuyết Hoàng a, cái này Tuyết Hoàng gánh quả thực là quá nặng đi, không phải ta có thể vai chịu tới." Lý Kỳ Phong nói khẽ: "Hai nước quan hệ phát triển đến một bước này, cũng không phải trách nhiệm của ngươi, ngươi không cần áy náy. Chúng ta bây giờ tìm cách bổ cứu là được." Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, lên tiếng nói ra: thật là khó a." Lý Kỳ Phong xoa bóp một cái thượng quan Thiến Thiến đầu, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi không cần có cái gì áp lực tâm lý, vô luận ngươi làm ra dạng gì quyết định, chỉ cần xứng đáng Tuyết Quốc bách tính là được rồi." Thượng quan Thiến Thiến trùng điệp gật đầu, nói ra: "Ta sẽ cân nhắc tốt." Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết. Chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.